Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 78, chương 78, Lạc Tịch híp mắt, bất động thanh sắc cấp dấu ở chỗ tối tiểu kim long sử cái ánh mắt. Sau đó nắm thiên tinh kiếm, ở phi thi xông tới nháy mắt hơi hơi nghiêng người, thủ đoạn run lên đem thiên tinh kiếm trực tiếp nhắm ngay phi thi ném đi ra ngoài. Phi thi tốc độ kỳ mau né tránh này nhất kiếm, vừa định cười nhạo cái này tiểu nha đầu liền pháp kiếm đều sẽ không dùng. Hắn vẫn là đầu một hồi nhìn thấy đạo sĩ cách dùng kiếm là dựa vào ném. Đang chuẩn bị mở miệng trào phúng một đợt, kết quả bụng đau xót, một phen kiếm chói lọi cắm ở hắn cái bụng thượng. Sao có thể, hắn rõ ràng né tránh. Phi thi trừng mắt kia pháp kiếm. Pháp kiếm từ phía sau chọc tiến vào, chát phá hắn cái bụng, miệng vết thương tư lạp loạn hưởng, đồng bì thiết cốt thân hình thế nhưng bị chát cái đối xuyên. Cái này ngoài ý muốn làm phi thi lộ ra dị sắc. Hắn tầm mắt từ trên bụng kiếm chuyển qua Lạc Tịch trên người. Lành lạnh cười lạnh, tiểu nha đầu, ngươi có thể à, Lạc Tịch ngượng ngùng nhe răng cười. Cảm ơn khích lệ, phi thi, ngoặc kép. Ai con mẹ nó khen ngươi, cái bụng thượng tư lạp loạn hưởng miệng vết thương làm phi thi càng thêm tức giận. Từ hắn tiến hóa thành đệ nhị cấp hắc cương, có được đồng bì thiết cốt lúc sau liền không như thế nào chịu quá thương. Hiện tại tiến hóa thành lợi hại hơn phi thi, lại bị một tiểu nha đầu chát cái đối xuyên, vẫn là ở các tiểu đệ trước mặt, cái này làm cho thân là đại cương thi phi thi có chút kéo không dưới mặt. Hắn không có đi rút kiếm, này kiếm khắc chế âm tà, đối bọn họ tới nói xem như thiên địch, há mồm thét dài một tiếng, huyết hồng trong mắt nhìn chằm chằm Lạc Tịch, đen nhánh sắc bén móng tay đột nhiên dài quá mấy tấc. Thân hình vừa động, nâng chảo hướng về phía Lạc Tịch mặt qua đi liền phải cao. Phi thi đặc biệt nhanh nhẹn, tốc độ kỳ mau, Lạc Tịch bộ nhân loại thân xác xoay người chạy căn bản chạy bất quá phi thi. Ở kia đen nhánh móng vuốt đánh úp lại khi, nàng lựa chọn một cái ngửa ra sau, thân thể mềm dẻo cong thành một cái không thể tưởng tượng góc độ. Khó khăn lắm tránh đi phá tướng nguy cơ, trên tay nàng cũng không nhàn rỗi, từ trong bao móc ra trước tiên họa tốt bùa chú, một cổ não tạp hướng phi thi, này đó bùa chú cùng dĩ vãng bất đồng, tất cả đều là dùng đại chó đen huyết sở họa. Đối phó mặt khác đồ vật có lẽ không gì dùng, nhưng đối phó cương thi uy lực phiên bội, chỉ thấy phi thi bị bùa chú một trở, thân hình chậm lại, sau đó một đạo dẫn lôi phù rừng ở ót thượng, phía chân trời ầm vang một vang, một đạo lôi từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ vào phi thi trên người, phàm là âm vật liền không có không sợ lôi, này một đạo lôi không riêng đem phi thi phách cả người mạo khói đen. Mặt khác kia mấy cái nhảy thi càng là kinh hoàng thất thố rối loạn đầu trận tuyến. Đặc biệt cái kia phủng mèo đen nhảy thi, bởi vì liền đứng cách phi thi không xa lắm địa phương. Này lôi rơi xuống khi, cái này nhảy thi sợ tới mức nhảy hạ, trong tay phủng miêu cư như vậy rớt đi xuống, giấu ở chỗ tối tiểu kim long nhìn thấy cơ hội này. Giống như một đạo lưu quang vụt ra tới. Cái đuôi quấn lấy mèo đen chân trước liền phải đem miêu kéo đi. Kia nhảy thi bị lôi sợ tới mức nhảy nhót xong, nhìn đến chính mình trong tay không, nhảy liền phải truy, tiểu kim long túm mèo đen chạy không mau, mắt thấy liền phải bị nhảy thi đuổi theo, nó nghẹn đủ kính nhi, há mồm hướng nhảy thi phun khó chịu, một đạo tinh tế ngọn lửa giống như hỏa long giống nhau phun trào mà ra. Vừa vặn tập thượng nhảy thi đôi mắt, chí cương chí dương ngọn lửa đối âm vật khắc chế không thể so thiên tinh kiếm kê monster phi thi. Cái loại này cấp bậc đều có thể bị thiên tinh kiếm chát cái đối xuyên. Giống nhảy thi loại này liền càng vô pháp chống cự, kia nhảy thi kêu thảm thiết một tiếng, không rảnh lo chảo miêu, chụp phủi đôi mắt muốn đem ngọn lửa lộng diệt, tiểu kim long vội vàng chết kéo ngạnh túm, lôi kéo mèo đen nhân cơ hội chạy trốn. Phi thi hiển nhiên cũng nhận thấy được bên kia động tĩnh. Thấy có tiểu tặc sấn chính mình đối địch khi trộm chính mình tiểu bảo bối. Tức khắc minh bạch chính mình bị cái kia tiểu nha đầu kịch bàn. hắn không rảnh lo tìm Lạc Tịch tính sổ. Còn mạo hiểm khói đen phi thi xoay người liền hướng Tiểu Kim Long bên kia nhào qua đi. Vô luận như thế nào, Tiểu Bảo Bối không thể ném. Tiểu Kim Long chỉ cảm thấy sát khí ập vào trước mặt. Kia đen nhánh sắc bén móng vuốt tuyệt đối có thể thọc chết chính mình. Đúng lúc này, bị nó túm mèo đen mơ mơ màng màng tỉnh, Lục Hạo Chi trợn mắt liền nhìn đến một trương cháy đen dữ tợn mặt. Cùng với gần trong gang tấc móng vuốt, mèo đen bỗng nhiên nâng trào. Trong cơ thể kia còn không có tiêu hóa mãnh thú chi lực làm hắn không có biện pháp thực tốt khống chế lực lượng, một cái tát huy qua đi. Thế nhưng đem kia cháy đen phi thi ném đi ra ngoài. Phi thi không nghĩ tới chính mình sẽ bị Tiểu Bảo Bối như thế đối đãi. Đột nhiên không kịp dự phòng dưới thế nhưng ngạnh sinh sinh lui vài bước mới đứng vững thân hình. Lần này, làm phi thi toàn bộ lực chú ý đều tập trung tới rồi Lục Hạo Chi trên người. Huyết hồng trong mắt nhìn chằm chằm mèo đen. Phi thi không giận phản cười. Hảo, bổn tọa miêu, là cái có bản lĩnh. Vốn tưởng rằng chỉ là dưỡng cái giải buồn vật nhỏ. Không nghĩ tới vẫn là cái lợi hại tiểu gia hỏa. Cái này làm cho phi thi đối mèo đen càng thêm thích. Trong mắt vui mừng sắp tràn ra tới. Lục Hạo Chi đầu thực vượng. Cả người mệt mỏi, nuốt mãnh thú thú hồn. Lực lượng dung hợp không phải nhất thời nửa khắc là có thể kết thúc. Hắn có thể ở phi thi đánh úp về phía Tiểu Kim Long khi tạm thời tỉnh lại. Thuần túy là dựa vào bản năng cảm nhận được cường đại uy hiếp. Giờ phút này đầu óc mộc mộc, kim sắc trong mắt nhìn trước mắt phi thi, căn bản không nháo hiểu đây là cái quỷ gì đồ vật. Tiểu Kim Long nhìn đến mèo đen ném đi phi thi, kích động nắm hắn mau, lời hay không cần tiền ra bên ngoài đào, nam thần thật là lợi hại. Nam thần nhất bổng, nam thần một cái đánh 10 cái. Nam thần, mèo đen Lục Hạo Chi cúi đầu, cùng triền ở chính mình trên cổ Tiểu Kim Long đối thượng mắt. Hắn chỉ cảm thấy phảng phất có người dùng đại truy tử tạp đầu của hắn. Nhất mãnh liệt đánh kia một chút sau, một cái suy đoán làm hắn đầu óc tạc. Hắn tựa hồ, quay ngựa, áo choàng rớt, hắn, rớt, mã, mèo đen cứng đờ một tấc quay đầu. Nhìn về phía cách đó không xa Lạc Tịch mỉm cười, cười đến ôn nhu dễ thân. Thực hảo, rốt cuộc tình, có thể tính sổ cái. Giây tiếp theo, Lạc Tịch mỉm cười đọng lại, bởi vì mèo đen quơ quơ, giống như cắt điện giống nhau ngã trên mặt đất, lại lần nữa mất đi ý thức, chuyên tâm tiêu hóa trong cơ thể mãnh thú thú hồn đi. Ngoặc kép, nếu không phải trường hợp không cho phép. Lạc Tịch thật muốn hiện trường biểu thị một chút hoa thức ngược miêu. Phi thi thấy chính mình nhìn chúng Tiểu Bảo Bối mềm hoạt ngã trên mặt đất. Trên người còn quấn lấy một cái xú rắn. Hắn không kiên nhẫn liền phải xé rớt Tiểu Kim Long. Chỉ là tay mới vươn đi. Một tiếng la vang, giống như từ phía chân trời mà đến. Là tiếng vang triệt ở bên tai. Phi thi thân hình cứng lại. Ngay sau đó liền Tiểu Bảo Bối đều không rảnh lo nhặt. Phảng phất bị cái gì cưỡng chế triệu hoán, thế nhưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phía đông bắc hướng phi thân mà đi, chỉ chốc lát sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đây là, Đồng La đuổi thi, Lý Quan Chủ sửng sốt hạ, đầy mặt không thể tưởng tượng. Đồng La đuổi thi là Vu Sở văn hóa một loại, thuộc về bạch phu thuật, hoa hạ chú ý lá dụng về cội, ở qua đi người nếu chết ở đất khách. Thi thể cũng muốn tận khả năng về đến quê nhà an táng. Cổ đại điều kiện không phát đạt, chịu đường xá, thời tiết chờ điều kiện hạn chế. Nếu không phải nhà giàu nhân gia, giống nhau bá tánh là không điều kiện đem thi thể vận về quê nhà. Mà ở loại này thời điểm, rất nhiều người sẽ lựa chọn thuê đuổi thi người. Đuổi thi người, cũng chính là pháp sư ở thi trước dẫn đường. Lấy đồng la hoặc là dung chuông phương thức thao tác thi thể đi theo đi. Tục truyền có thể bảo trì thi thể không hủ, còn có thể giống như người sống giống nhau tự nhiên hành tẩu. Tới rồi cận đại, đồng la đuổi thi thành thần bí truyền thuyết, nhưng cũng không có đạm ra mọi người tầm nhìn. Chứ danh miêu tộc tác gia Thẩm Tòng Văn liền ở hắn một thiên văn chương viết nói. Trải qua thần châu, nay nguyên lăng, kia địa phương ra thần xa. thà có người sẽ đuổi thi. Nếu nhãn phúc hảo, tất có cơ hội nhìn đến một đám tử thi ở quốc lộ thượng hành tàu. Ô tô gần người khi, còn biết né tránh ở bên đường, hoàn toàn cùng sống người giống nhau, đây là đuổi thi. Nói trắng ra là chính là pháp sư dùng một loại thuật pháp thao tác thi thể đi theo hành động. Không tính cái gì lợi hại chiêu số, cũng không có quá lớn nguy hại, chỉ cần không tùy ý vũ nhục người chết thi thể, cho dù là đặt ở cổ đại đối đuổi thi đều là hợp pháp tồn tại. Tới rồi hiện đại, điều kiện phát đạt, nhiều rất nhiều phương thức có thể càng tốt mà vận chuyển thi thể. Hơn nữa phía trên thi hành hòa táng chính sách, liền tính chết tha hương, cũng là ở địa phương thiêu mang cho cốt về quê nhà. Đủ loại thêm lên, đuổi thi người loại này ngành sản xuất cũng dần dần biến mất. Đuổi thi người tuy rằng biến mất, nhưng ở thế giới sẽ dùng đồng la đuổi thi đạo sĩ không ít. Chính là ai gặp qua dùng này nhất chiêu thao tác cương thi. Cấp thấp bạch cương lục cương có lẽ còn có khả năng. Nhưng phi thi, vẫn là kém một bước là có thể biến thành bạt phi thi. Bị một cái cấp thấp chú pháp đồng la đuổi thi sở thao tác. Này quả thực như là khôi hài chơi. Ai như vậy nghịch thiên có thể làm được tình trạng này? Cái kia thiên phú chắc tuyệt tần thiên tinh không phải đã sớm đã chết sao? Một chúng đạo sĩ đều bị cái này phát hiện chấn đến có điểm há hốc mồm. Chỉ có Lạc Tịch trừng mắt phi thi biến mất phương hướng. Đột nhiên hô một tiếng. Ai, ta kiếm, tần thiên tinh đưa cho nàng kiếm con chát ở phi thi trên bụng. Phi thi chạy, kia thanh kiếm cũng bị mang chạy. Lạc Tịch bất mãn lầu bầu, chạy trốn bỏ chạy chạy. Như thế nào còn có thể thuận tay sờ cá đâu? Vẫn luôn chát ở trên bụng. Chẳng lẽ hắn liền sẽ không đau sao? Không lo lắng chàng chàng bụng bụng sẽ rớt ra tới. Lý quan chủ đám người đầy đầu hắc tuyến. Nhìn đến phi thi bị người dùng, đồng la đuổi thi cưỡng chế triệu hoán đi. Nàng thế nhưng chỉ chú ý nhân ra phi thi trên bụng cắm kiếm đau không đau. Ruột bụng có thể hay không rớt ra tới. Này chú ý điểm quả thực oai đến phía chân trời. Lạc Tịch thử đem thiên tinh kiếm triệu hồi. Chính là kỳ quái chính là, vốn nên tâm tùy ý động, dễ sai khiến thiên tinh kiếm thế nhưng không có chút nào đáp lại. Không có phản hồi bên người nàng, cũng không có phát ra cái loại này phiền nhân ong ong thanh. Phảng phất hoàn toàn chặt đứt liên hệ, cái này làm cho Lạc Tịch ý thức được, nàng lần này chỉ sợ là thật sự đem kia thanh kiếm đánh mất. Lạc Tịch, ngoặc kép, Lạc Tịch cái thứ nhất phản ứng là khắp trốn mừng vui. Cái kia triền người kiếm rốt cuộc biến mất, nội tâm nho nhỏ hoan hô hạ, rất muốn như vậy cùng kia thanh kiếm quên nhau trong giang hồ. Chỉ là nghĩ đến tần thiên tinh mặt, nàng thở dài, bắt đầu cân nhắc như thế nào thanh kiếm tìm trở về. Liên tính nàng không thích này đem bị cường tác lại đây kiếm. Nhưng cũng không thể làm này dừng ở phi thi loại này âm vật trong tay. Rơi tần thiên tinh một đời uy danh. Cái kia làm nhảm tuyệt đối sẽ mỗi ngày đi vào giấc mộng cùng nàng tán gẫu. Chính là nàng lại không biết đi nơi nào tìm, tổng không thể lấy Lục Hạo Chi đương mồi, tiếp tục đem phi thi câu xuất hiện đi. Lục Hạo Chi nếu là biết hắn bị một cái phi thi coi như tiểu bảo bối, tuyệt đối không có khả năng phối hợp. Tính, buổi tối cùng Tần Thiên Tinh nói, làm chính hắn đi tìm đi, dù sao là hắn bội kiếm sao. Kế tục cùng cái tên, kia thanh kiếm cùng tần thiên tinh chi gian đã sớm nhiều một tia chém không đứt ràng buộc. Tần thiên tinh tuyệt đối so với nàng dễ dàng tìm được. Kia mấy chỉ nhảy thi thấy lão đại đều triệt, cũng nhảy nhót đi theo lui lại. Lý quan chủ đám người nơi nào cho phép bọn họ chạy. Phi thi ngăn không được tính, này mấy chỉ tuyệt đối không thể phóng chạy. Nhảy thi hút huyết, thả chạy còn không biết muốn tai họa bao nhiêu người cùng động vật. Một đám đạo sĩ vây quanh đi lên, ở Lạc Tịch cung cấp bùa chú chi viện hạ, chỉ chốc lát sau đêm này mấy chỉ nhảy thi bó thành bánh chưng. Vốn nên là dùng quan tài đêm này trang lên trở đi. Nhưng lâm thời lại đây ai cũng không mang cái loại này đại gia hỏa. Cuối cùng tìm cái mấy cái bện túi. Đêm này mấy chỉ nhảy thi đoàn đi tác đi vào. Lý quan chủ làm mấy cái thân thể khỏe mạnh đạo sĩ đem bện túi khiêng. có bùa chú trấn, bên trong nhảy thi không động đậy. Toàn bộ trước mang về giáo hội đạo giáo. Sau đó thương lượng nếu diệt sát, vẫn là trấn áp sau chôn. Lạc Tịch đi qua đi đem lại ngất xỉu mèo đen xách lên. Tiểu Kim Long sấn người không chú ý nhanh chóng chui vào trong tay áo. Lý quan chủ đám người vừa rồi vội vàng cùng nhảy thi nhóm đánh nhau. Lại là nửa đêm ánh sáng không được, bọn họ chỉ nhìn đến một đạo kim quang đi cứu miêu. Đến là không thấy rõ Tiểu Kim Long cụ thể bộ dáng. Chỉ tưởng Lạc Tịch một khác chỉ yêu sủng hoàng kim mãng. Các đạo sĩ cùng Lạc Tịch từ biệt, nhắc nhở nàng chú ý an toàn. Kia phi thi nếu coi trọng nàng yêu sủng, rất có thể sẽ đến lần thứ hai. Lý quan chủ thần sắc ngưng trọng dò hỏi Lục Nhuận Hoa tình huống. Biết được Lục Nhuận Hoa đã trọng thương nhập viện sau, hắn thần sắc càng thêm cẩn thận. Không phải Lục Nhuận Hoa, kia thao tác phi thi người sẽ là ai? Có cái gì mục đích? Kia thanh kiếm thật là phi thi quên mất mới bị mang đi. Lý quan chủ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Mời Lạc Tịch cùng đi trụ giáo hội đạo giáo. Tốt xấu bên kia người nhiều, đạo sĩ nhiều, lại là đạo môn trọng địa, có tổ sư gia uy áp. Người bình thường muốn ở giáo hội đạo giáo động thủ, đều phải suy xét suy xét. Lạc Tịch xem xét liếc mắt một cái còn vựng mèo đen. Uyển chuyển từ chối Lý quan chủ kiến nghị. Lý quan chủ nghĩ đến nàng chức nghiệp vẫn là cái minh tinh. Cũng không hảo miễn cưỡng. Đành phải làm nàng chú ý an toàn. Có việc điện thoại liên lạc. Sau đó hai đám người chiều hai cái bất đồng phương hướng mà đi. Sao đám người đi rồi? Lạc Tịch kéo kéo mèo đen chòm râu. Đem kia trương miêu mặt đều xả biến hình. Cũng không gặp hắn tỉnh lại. Chẳng những không tỉnh, còn ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Động vật họ mèo trên người là không có tuyến mồ hôi. Chúng nó ra mồ hôi giống nhau đều ở thịt lót chỗ. Giờ phút này Lục Hạo Chi bốn cái móng vuốt ướt lộc cộc. Thịt lót sờ lên lạnh lẽo vô cùng. Xem cái dạng này, cảm giác nhất thời nửa khắc căn bản vô pháp thanh tỉnh. Lạc Tịch ôm mèo đen trở về chung cư. Đã là thiên mau tảng sáng. Chung cư tiểu ngoan thấy có người trở về. Lúc kinh lúc giống lẻn đến nhà cây cho mèo thượng. Lạc Tịch đem Lục Hạo Chi nhét vào bò giá thượng mang thêm trong ổ mèo. Mềm như bông miêu hoa có thể thực tốt bảo trì hắn nhiệt độ cơ thể. Sau đó nàng cầm lấy điện thoại, bắt đầu cấp Lục Hạo Chi xin nghỉ, bởi vì Lục Hạo Chi áo choàng rớt, hồi tưởng phía trước hai chỉ mèo đen lần đó là bí thư tự mình tiếp đi Lục Hạo Chi. Liền biết bí thư đối đêm nay Lục Hạo Chi đại chiến Lục Nhuận Hoa sự khẳng định là cảm kích. Vì thế Lạc Tịch cũng không giấu giếm, đơn giản thô bạo biên tập một cái tin nhắn. Sau đó chia bí thư trừng mắt cái kia tin nhắn, ngăn lại bởi vì Lục Nhuận Hoa nói mà bạo tẩu, muốn phóng đi chung cư tìm hắn Cao Cung Húc, bình tĩnh một chút, đại thiếu không có việc gì. Đường tiểu thư nói đại thiếu yêu cầu thời gian dung hợp lực lượng. Nàng sẽ chiều cố hắn, Cung Húc dừng lại, Lạc Tịch, ân, bí thư gật đầu, Cung Húc tuy rằng là á loại nhân loại, vẫn sống cùng người thường không khác nhau. Hắn cũng không quá chú ý thế giới cùng huyền học đạo môn sự. Mơ hồ biết Lạc Tịch thích bái thủy quan đại đế. Cụ thể không được rõ Lamani bí thư đi theo Lục Hạo Chi biết rất nhiều sự. Đơn giản cấp Cung Húc phổ cập khoa học hạ đường Lạc Tịch như bức trình độ. Nghe Cung Húc vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Nếu nói lấy Lục Nhuận Hoa trình độ làm tiêu chuẩn bình phán. Lục Nhuận Hoa khó khăn lắm chỉ là nhập môn cấp. Mà đường Lạc Tịch còn lại là đại ma vương cấp bậc. Hiện tại đường Lạc Tịch làm mai tự chiếu cố đại thiếu. Liền tính Lục Nhuận Hoa có cái gì sau chiêu. Khẳng định cũng phiên không dậy nổi bọt sóng. Cung Húc tạm thời bị trấn an. Vừa rồi bị Lục Nhuận Hoa kích thích lý trí hoàn toàn biến mất. Hiện tại bình tĩnh lại ngẫm lại. Hắn ca làm việc nhất quán đều thập phần có chừng mực. Vì vạn đảo Lục Nhuận Hoa càng là ẩn nhẫn nhiều năm. Không quá khả năng dễ dàng trúng chiêu, Lục Nhuận Hoa những lời này đó càng như là lừa hắn. Mục đích tự nhiên chính là muốn cho chính mình đi tìm Lục Hạo Chi. Hắn nếu là thật sự cứ như vậy đi, hắn ca ở dung hợp lực lượng bị hắn đánh gãy, có lẽ sẽ làm tình thế càng tao. Cung Húc bình tĩnh lại, mở miệng nói, ta đây ngày mai lại đi nhìn Simonser, ngày mai cũng không thể đi. Đường tiểu thư cấp đại thiếu thỉnh 3 ngày già, nói này trong vòng 3 ngày không được bất luận kẻ nào quấy rầy, 3 ngày. Còn không cho người quấy rầy. Cung Húc buồn bực, hắn ca rốt cuộc ăn cái gì, yêu cầu lâu như vậy. Từ từ, Lạc Tịch đều biết Lục Nhuận Hoa sự, kia hắn cả áo choàng còn ở sao? Bí thư cùng Cung Húc hai người hai mặt nhìn nhau, đánh giá Lục Hạo chỉ áo choàng đại khái là giữ không nổi. Nếu không vì cái gì yêu cầu 3 ngày, còn không cho người quấy rầy. Này rõ ràng là bức cung, gia hình, cộng thêm quỳ sầu riêng tiết tấu a. Sao, hết chương.